Ta bây giờ bắt đầu đi chuẩn bị. Những chuyện khác tạm thời trước tiên cứ gác lại đã. Công đức thánh quân phải chết. Hôm sau, sau một đêm nghỉ ngơi đã đời, Lý Niệm Phàm thức dậy dưới ánh nắng ban mai. Cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái, thoải mái không nói đến lời. Công tử, ta tới hầu hạ ngươi thay quần áo. Đắc Chỉ đang chờ đợi bên cạnh lập tức bắt đầu hầu hạ một cách nhẹ nhàng. Hòa Phượng cũng bê chậu gỗ đi vào mở miệng. Công tử, nước rửa mặt đã tới. Sáng sớm đã nhìn thấy dáng vẻ lộng lẫy, hơn nữa còn đối ngoại uy nghiêm, thần thánh như nữ thần, đối nội dịu dàng như nước, Lý Niệm Phàm càng thêm mãn nguyện hơn. Nở ra nụ cười từ đáy lòng. Nè, đúng là lão bà tốt của ta. Đợi tới khi mặc quần áo chỉnh tề, Lý Niệm Phàm đi ra cửa phòng, hít hà hương hoa thoang thoảng. Một ngày mới tươi đẹp đã bắt đầu. Chủ nhân! Ở bên cạnh đột nhiên truyền tới một giọng nói nỉ non, lộ vẻ ủy khuất. Lý Niệm Phàm vừa quay đầu thiếu chút nữa thì bị giật mình. Đã thấy, toàn thân đại hắc không còn một tọng lâu nào đang dựa vào cửa ra vào, lỗ tai dựng thẳng lên, nhìn vào Lý Niệm Phàm, hiển nhiên giống như một con chuột cỡ lớn không có lông. Không còn lông chó oai phong lẫm liệt, đại hắc rõ ràng gầy đi trông thấy, thon gọn đi rất nhiều, lộ ra làn da trắng đỏ, quả thực là phúc hậu. Ở loại trạng thái này nó tự nhiên sẽ không phải cầu sơn, bằng không mà nói, anh danh cả đời của nó chắc chắn sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, uy nghiêm còn đâu. Lý Niệm Phàm hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ nuốt tiếng cười sắp phát ra trở về, sau đó nhắm mắt điều chỉnh lại trạng thái. Ở lúc mở ra, lại là bên trong đôi mắt đã tràn đầy vẻ thương tiếc và đồng tình. Đại Hắc, ngươi chịu khổ rồi, tuy nhiên cũng không sao cả. Mùa này, cạo lông là vừa đúng, như vậy sẽ mát mẻ hơn. Đại Hắc nằm sụp xuống vô cùng đáng thương nghe rằng nói. Chủ nhân, Đại Hắc ta muốn báo thù. Nó đây là nói lời ra từ đáy lòng. Hai chữ giới minh đã in sâu vào tâm lý của nó, quanh đi quẩn lại, đã 3-4 lần tìm Đại Hắc phiền phức. Hơn nữa tạo thành thương tổn cho Đại Hắc đều không nhỏ. Nó nhất định phải lấy răng cắn trả, lấy mắt trả mắt. Lúc đầu Đại Hắc chỉ muốn sống qua cuộc sống cầu vương bình dị, là một con chó không buồn thông lo. Tại sao phải bức ta? Lý Niệm Phàm im lặng sờ lên đầu của nó trấn an. Thôi đi! Chỉ chút tu vi đó của ngươi mà đòi đi báo thù. Cố gắng tu luyện đi, lần sau cẩn thận hơn, không bị bắt là chuyện tốt rồi. Đại Hắc không phụng kêu gào, ta mặc kệ, lông chó một thân này cùng lắm thì từ bỏ, ta sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Nhân sủng, ta phải thu tất cả đám người giới minh kia làm nhân sủng. Được, đừng kích động. Lý Niệm Phàm cũng biết chuyện này đả kích không nhỏ đối với Đại Hắc. Bây giờ, ngay cả mình, những câu chuyện mà kể cho nó cũng đều dùng tới. Sau này cũng không biết Đại Hắc sẽ như thế nào. Qua đợt này lại giảng khuyên bảo. Nhưng đúng lúc này một tiếng đàn du dương vang lên từ sân trước. Tiếng đàn như thủy triều, mang theo một chút đanh thép. Hơn nữa càng ngày càng cao vút, khiến lòng người không tự chủ được tăng tốc. Có tác dụng đánh thức, truyền cảm hứng, làm phấn chấn lòng người. Nghe được loại tiếng đàn này vào buổi sáng sớm, có thể dễ dàng xua tan cơn buồn ngủ, làm con người sảng khoái. Lý Niệm Phàm nhắm mắt nghe một lúc hiếu kỳ, là tiếng đàn của Mạn Vân cô nương, tinh thần không tệ, sáng sớm đã đánh đàn rồi. Hắn đi theo Đát Kỳ Hỏa Phượng ra hậu hoa viên, đi tới sân trước. Quả nhiên thấy Tần Mạn Vân đang đánh đàn, ngoài cái đó ra, con chó không ít yêu quái tập trung ở nơi này. Phóng tầm mắt nhìn tới, cơ bản đều là những yêu quái đêm qua được cứu ra. Bọn chúng nhìn thấy Lý Niệm Phàm và Đát Kỷ lập tức chấn động toàn thân, sau đó nở nụ cười ngốc nghếch và thân thiện. Trong đôi mắt thế nhưng hiện rõ vẻ kinh sợ. Chuyện liên quan tới Lý Niệm Phàm tất cả bọn họ đều đã biết được. Nghe tới trước đó không lâu lúc cao nhân tới, thế mà dùng rượu sản xuất ra từ hỗn độn tinh căn tới triều đại chúng yêu. Hâm mộ tới con mắt đều đỏ rồi, thì nhau đấm ngực dậm chân. Chỉ hận mình tại sao không thể quy thuận sớm chút. Bi thống à. Lại thêm hôm qua tận mắt thấy Lý Niệm Phàm làm gọi xong hai tên đại năng cảnh giới thiên đạo một cách hời hợt.

coi tất cả sinh vật trên thế gian đều là sản phẩm thí nghiệm của bọn chúng, sớm muộn gì ta cũng phải bắt chúng trả giá. Không cần biết là người hay yêu, một khi bị giới minh để mắt tới vậy thì thực là sống không bằng chết. Đệ đệ của ta cũng chết trong tay của người giới minh. Tất cả chúng yêu đều lòng đầy căm phẫn, bắt đầu bàn tán, hận giới minh tới thấu xương. Một đường đi tới, không nói bọn họ, chính là những tông phái như Khổ Tình Tông này, oán niệm bọn họ với giới minh cũng chính là cực kỳ sâu sắc, tránh không kịp. Tình huống của nàng ta biết được rõ ràng bởi vì lúc đó ta ở ngay gần. Một con mèo cái chậm rãi mở miệng, nhớ lại tình cảnh trước đó, con ngươi của nàng khẽ run lên lộ ra vẻ hoảng sợ và vô cùng bất an. Xem như hiện tại nàng ta vẫn như cũ. Khi nghĩ tới chuyện này mà lông toàn thân đều dựng đứng cả lên. Bởi vì nàng ta được xếp vào lần thí nghiệm đằng sau Tư Đồ Thấm. Chờ tới khi bên Tư Đồ Thấm thôn phệ xong thì sẽ tới lượt của nàng. Nếu như không được cứu ra ngoài, như vậy thì nàng ta bây giờ chỉ sợ sống không bằng chết. Hít một hơi sâu tiếp tục nói, người giới minh trước tiên cho người và những yêu ăn một loại dược vật giống như có thể ảnh hưởng tới thần trí, sau đó quán nhập một loại công pháp đặc biệt, sau đó người và yêu bị chúng giam vào một chỗ sẽ phát điên lên, hai bên sẽ nuốt chửng lẫn nhau, kết hợp với nhau. Ban đầu Tư Đồ Thấm và yêu quái bản mệnh của nàng đều đã thực sự rơi vào một loại trạng thái điên cuồng. Tuy nhiên không hiểu vì sao yêu thú bản mệnh của nàng ở vào thời điểm quan trọng nhất lại có thể khôi phục được chút thần trí, đồng thời từ bỏ tất cả chống cự rất phối hợp để Tư Đồ Thấm thôn phệ lấy nó. Trong đôi mắt tất cả người và yêu đều hiện lên một tia không cam lòng, nhìn vào Tư Đồ Thấm tinh thần sa sút, đồng tình mà than nhẹ một tiếng. Tình cảm giữa người và yêu thú bản mệnh và tu sĩ người Ngự Thú Tông tự nhiên không thể nghi ngờ. Mà ở thời khắc quan trọng nhất, yêu thú bản mệnh của nàng có thể làm ra loại lựa chọn này, cũng đủ để chứng minh tình cảm giữa bọn họ. Xảy ra loại chuyện như thế thì làm sao có thể không khiến cho người ta thương tiếc cho được. Về phần Tư Đồ Thấm, sau khi nàng ta tỉnh lại nghĩ mọi chuyện xảy ra, sự dày vò trong nội tâm chỉ sợ, chỉ có chính nàng biết, khó trách lại biến thành dáng vẻ này. Ở một bên Văn Đạo Nhân mở miệng, Ngự Thú Tông có thể để giữa người và yêu sinh ra liên hệ, bởi vậy người giới minh giống như rất thích bắt người của Ngự Thú Tông, bởi vậy càng có lợi cho thí nghiệm của bọn chúng. Cưỡng ép để hai người bạn tốt nhất thôn phệ lẫn nhau, điều này cho thấy sự điên cuồng của những người trong giới minh. Lý Niệm Phàm sớm nghe được về tai tiếng của giới minh và đến hôm nay vẫn cảm thấy ớn lạnh. Nhịn không được cảm thán một tiếng. Đám người này đến cùng là muốn làm gì? Đát Kỳ mở miệng. Công tử, hôm qua sau khi chúng ta phá hủy cứ điểm kia, biết được một số chuyện của giới minh. Nói nghe chút. Sắc mặt của Đát Kỳ trở nên nghiêm trọng. Giới minh làm thí nghiệm mục đích chỉ có một cái, đó chính là sáng tạo một tông pháp có thể thôn phệ mọi thứ trên thế gian, để biến hóa cho bản thân sử dụng. Trầm ngâm một chút nàng ta tiếp tục. Loại thôn phệ này khác với loại thôn phệ theo quan niệm chung, là thôn phệ tất cả mọi thứ, bao gồm pháp lực, cảm ngộ, thiên phú, thần thông, vân vân của đối phương. Nó là thôn phệ khả năng không chính xác, không bằng nói là hòa vào nhau. Tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Loại công pháp này chỉ nghe sơ qua cũng cảm nhận được sự bá đạo. Nhắc tới thôn phệ, người đầu tiên Lý Niệm Phàm nghĩ tới chính là Niếp Niếp. Tuy nhiên con đường Niếp Niếp đi thôn phệ chỉ là thôn thệ vạn vật chi linh, chuyển hóa thành lực lượng của bản thân. Hai loại tuy rằng đều là thôn phệ, nhưng loại Niếp Niếp kia là chuyển hóa lực lượng khác thành lực lượng của mình, vẫn như cũ giữ lấy được bản thân. Về phần loại thôn phệ của giới minh này quả thực phải nói là hòa vào nhau. Đến cuối cùng, sáng tạo ra còn không biết là quái vật gì. Lý Niệm Phàm mở miệng. Nếu là thí nghiệm như vậy nói theo một cách khác, bọn họ đang một bực hoàn thiện môn công pháp này. Không sai. Đát Chỉ ngật đầu ngưng giọng. Mỗi một sinh linh khi sinh ra đều khác biệt, thiên phú thần thông cũng là mỗi người một vẻ. Đồng thời, không ai sẽ là hoàn mỹ, hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ không trọn vẹn. Lại thêm đại đạo 3000, có điều cảm ngộ của riêng mình. Dự tính ban đầu khi sáng tạo môn tông pháp này của giới minh chính là

Lông mày Lý Niệm Phàm thì nhảy một cái, nhìn vào Tư Đồ Thấm đang liều mạng chống đỡ, không thể không bím môi, cảm thấy trên mặt có hơi chút nóng bỏng. Mẹ nó, có muốn tát vào mặt mình như thế này không? Mắt thấy lựa lời mà nói của mình vừa mới thu hoạch được một chút hiệu quả, thế mà lập tức bộc phát ra di chứng về sau. Đây là đang khiêu khích ta sao? Cánh tay kia của Tư Đồ Thấm, một miếng thịt được chính nàng cắn xuống, đồng thời không nhổ ra, mà nhai trong miệng. Bên khóe miệng còn dính vào không ít lông hổ. Cảnh tượng cực kỳ kinh dị. Tay của nàng là chân bạch hổ trắng như tuyết, lúc này đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Lúc này nàng ta ăn thịt của mình, hay ăn thịt của lão hổ? Lý Niệm Phàm không thể không hiện ra lòng hiếu kỳ. Tuy nhiên ngay sau đó lắc đầu vứt bỏ tạp niệm không đúng lúc này đi. Vào lúc này, thân thể Tư Đồ Thấm đã chậm rãi đứng lên. Trong con mắt của nàng lộ vẻ chật vật cực độ, khí tức không kiềm chế được khiến mái tóc dài của nàng bay loạn xạ. Cơ bắp toàn thân nhô lên một cách rõ ràng, đây là trạng thái chuẩn bị tiến công bất cứ lúc nào. Tiếng đàn của Tần Mạn Vân đang lúc càng nhanh, trên trán dường như có mồ hôi chảy ra. Tuy nhiên hiệu quả hiển nhiên là cực kỳ nhỏ bé. Tiếng đàn này, Lý Niệm Phàm không thể không phàn nàn một chút. Ban đầu nếu như tiếng đàn chính xác quả thực có thể mang tới tác dụng trấn an. Tuy nhiên, Tần Mạn Vân hiển nhiên không phải người chuyên về phương diện này. Dùng cũng không phải là khúc đàn tốt, cho nên mang tới người ta một loại cảm giác rối bời, có thể trấn an được. Mới kỳ lạ. Khả năng tiếng đàn chỉ là một loại thủ pháp, nàng ta muốn mượn nhờ pháp lực cưỡng ép khống chế Tư Đồ Thấm đi. Đát Chỉ bên cạnh Lý Niệm Phàm mặt không thay đổi khẽ đưa tay. Lập tức, Tư Đồ Thấm sinh ra một cỗ băng hàn, nhanh chóng lan tràn vào lên, bao lấy hai chân Tư Đồ Thấm. Trong mắt của nàng chỉ có Lý Niệm Phàm. Phàm có chuyện có khả năng uy hiếp được Lý Niệm Phàm, nàng đều sẽ không cho phép xảy ra. Bây giờ Tư Đồ Thấm đang có dấu hiệu nổi điên, nàng ta chỉ có thể phong tỏa hành động của nàng, xem như đã là khai ân phá lệ rồi. Một khi Tư Đồ Thấm lại có hành động khiêu khích, nơi này sẽ có thêm một bức tượng băng. Nhân lúc ta còn lý trí, để cho ta chết đi còn tôn nghiêm. Sắc mặt Tư Đồ Thấm bắt đầu vặn vẹo, thống khổ cực độ. Trong cơ thể thêm mà bộc phát ra tiếng gào thét như dã thú. Nàng ta nhìn Lý Niệm Phàm tuyệt vọng. Thật xin lỗi, ta không muốn biến thành quái vật. Ta muốn chết. Công tử. Đát Kỳ nhìn Lý Niệm Phàm chờ đợi mệnh lệnh. Chỉ cần Lý Niệm Phàm gật đầu, như vậy mọi chuyện sẽ kết thúc. Lý Niệm Phàm than nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo một chút phiền muộn mở miệng. Lý trí của người vẫn còn, tại sao không thử liều một phen? Chỉ cần lòng mang hy vọng, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Hắn thấy Tư Đồ Thấm bây giờ giống như người lên cơn ma túy. Chỉ cần có thể giữ vững lý trí của mình thì cơ hội vượt qua. Quan trọng nhất là trong lòng phải có sự tin tưởng. Liên quan tới vấn đề này, hắn cảm thấy mình vẫn có thể giúp đỡ. Điều này đòi hỏi phải sử dụng những bí quyết nhỏ phương diện ám chỉ trong lòng. Tư Đồ Thấm hiển nhiên đã tới cực hạn, lại đưa tay lần nữa trực tiếp cắn xuống một miếng thịt khàn giọng. Ta thật không khống chế nổi chính mình, ta không muốn lại để thể nghiệm cái loại tà ác kia. Vậy cũng không được dùng cái chết để trốn tránh. Lý Niệm Phàm lắc đầu, sau đó nói, Tiểu Đát Kỳ, mang bút mực ra. Đát Kỳ hơi sững sờ sau đó nói ngay. Được, công tử. Tần Mạn Vân và Diêu Mộng Cơ đồng thời run lên. Trong mắt, ánh sáng tràn ra vô tận. Mang theo chờ mong và kích động tới cực độ. Tim họ đập rộn ràng, như thể kêu lên phấn khích. Cao nhân đây là động lòng trắc ẩn, muốn xuất thủ sao? Cuối cùng lại sắp được nhìn thấy cao nhân xuất thủ. Tư thế anh hùng kia thật đáng khâm phục và ngưỡng mộ. Tiểu cô nương này được cứu rồi. Những người khác cũng giật mình trong lòng. Chúng yêu hiển nhiên biết về sự lợi hại của cao nhân tồn tại ở dưới đầu lưỡi của người khác cùng với sự phán đoán của mình, không nghĩ tới cao nhân đột nhiên lại quyết định ra tay. Về phần côn bằng càng là trợn tròn mắt. Nó thế nhưng là từng nghe người thiên cung nói, trước đây sở dĩ nó bị bắt cũng chính bởi vì một mực mà bức tranh cao nhân vẽ ra. Nhanh vào trong nồi, có thể thu nó một cách dễ dàng. Lần trước rốt cục mình cũng có thể được nhìn thấy tận mắt bản vẽ của cao nhân. Thật kích động.

Toàn trường yên tĩnh. Không ít điều quái thầm hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn vào Lý Niệm Phàm một chút rồi nhìn sang Tư Đồ Thấm. Trong sự thấp thỏm, lại không thể không hâm mộ dũng khí của Tư Đồ Thấm. Đi theo cao nhân tu hành, đây là chuyện không biết bao người tha thiết ước mơ. Dùng một bước lên trời để hình dung chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhỏ. Tiểu cô nương này thật là tham lam. Tuy nhiên người sống trên đời, cơ hội vốn chính là cần phải dựa vào chính mình đi tranh thủ. Đây chính là cách cục, không tranh vĩnh viễn, không có ngày nổi danh. Văn đạo nhân và Côn Bằng càng là trận mắt há mồm, lòng kìm không được nín thở. Học tập thư pháp, thư đồng. Thực không dám giấu giếm, mục tiêu chúng ta là có thể được làm việc vặt gì đó, có tư cách đi theo bên cạnh cao nhân, cho dù làm chân nhặt rác cũng đã thỏa mãn rồi. Vừa rồi tuy rằng cao nhân mới chỉ có thấy được một góc băng sơn, nhưng hai chữ này đã ẩn chứa đại đạo lưu truyền, chỉ thẳng nội tâm mọi người. Không nói Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chính đại năng cảnh giới thiên đạo cũng không thể chống lại. Đi theo cao nhân học tập thư pháp, như vậy thành tựu trong tương lai. Không dám nghĩ, quả thực chính là thiên mệnh chi tử. Mỗi người đều giấu giếm tâm tư phức tạp trong lòng, chờ đợi câu trả lời chắc chắn của Lý Niệm Phàm. Đôi mắt Tư Đồ Thấm rủ xuống, giọt nước mắt vẫn còn đang động trên hàng mi dài, mềm mại như một bông hoa bị bão tàn phá, đáng thương, yếu đuối và bất lực. Lý Niệm Phàm kinh ngạc nhìn Tư Đồ Thấm. Người muốn theo ta học tập tư pháp, không tu luyện? Tư Đồ Thấm gật đầu thấp thỏm khẽ nói, không tu luyện, còn xin Thánh Quân Đại Nhân thu lưu. Lý Niệm Phàm trầm ngâm, bên trong đôi mắt hiện ra tia chợt thiểu. Tư Đồ Thấm vốn đang chính là người tu luyện ngự thú chi đạo, mà bây giờ yêu thú của nàng không chỉ không còn, mà còn bị chính nàng thôn phệ lấy. Có thể từ bên trong loại đả kích này đi ra đúng là không dễ dàng, nhưng là chắc chắn sẽ không tu lại được công pháp trước đó. Hơn nữa nàng ta bây giờ tuy rằng trông như khôi phục, nhưng ở trên phương diện tinh thần tuyệt đối có để lại di chứng thật lớn. Học tập thư pháp, có năng lực tự tu thân, dưỡng tính, lại thêm chữ mà mình vừa viết ra ảnh hưởng rất lớn đối với nàng, khiến nàng có thể ngăn chặn ác niệm trong lòng. Bởi vậy cho nên nàng ta muốn đi theo chính mình để học tập thư pháp. Chỉ có điều một tên thư đồng Lý Niệm Phàm ngược lại thì chẳng sao. Chỉ sợ Tư Đồ Thấm đột nhiên không khống chế nổi chính mình. Nếu như nổi điên đả thương người, Lý Niệm Phàm vẫn là rất... Trong lúc nhất thời, toàn trường rơi vào yên tĩnh. Tư Đồ Thấm hít một hơi sâu cũng không lùi bước, mà là nước mắt như mưa, nhìn Lý Niệm Phàm. Nàng ta vừa rồi ngay cả chết còn không sợ, tự nhiên dám đi tranh thủ cơ duyên. Hơn nữa, trong nội tâm nàng hiểu rõ, chính mình sở dĩ có thể ngăn được ác niệm trong lòng, dựa vào đó chính là Lý Niệm Phàm. Nếu như không thể đi theo bên người, sớm muộn gì chính mình cũng sẽ rơi vào con đường điên cuồng, biến thành quái vật. Vì mình, vì A Bạch, cũng vì báo thù, nàng ta hôm nay xem như quỳ hoài không dậy, cũng nhất định phải đi theo cao nhân. Lý Niệm Phàm nhìn vào mặt Tư Đồ Thấm, giống như có thể cảm nhận được tâm trạng của nàng. Cuối cùng khẽ thở dài, mở miệng. Đã như vậy, ngươi theo ta học tập thư pháp đi.